Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 606, thập vĩ phục sinh khúc nhạc dạo. Gần như là thời điểm, Naruto cái tên này, làm ra còn rất khá mà. Long địa động bên trong, Chutetsu Senmei mộc phân thân thông qua, uế thổ chuyển sinh, nhận biết hệ thống. Toàn bộ hành trình mắt thấy Naruto cùng Uchiha Obito một trận chiến Uchiha Obito dùng để thao túng. Jinchuriki gậy sắt đã toàn bộ bị Naruto rút ra. Mất đi 6 Jinchuriki, lấy Uchiha Obito lúc này sức mạnh. Căn bản vô lực lại cướp đoạt bát vĩ cùng cửu vĩ. Kết quả của trận chiến này đã cơ bản nhất định mà Naruto cũng trong trận chiến này thu được 6. Còn vĩ thú chakra, hừ hừ. Vậy thì thêm nữa một cây đuốc được rồi. Chutetsu Senmei tự nói. Nếu như bây giờ giải trừ Jinchuriki, uế thổ chuyển sinh, Obito cái tên này liền không thể không sớm triệu hoán thập vĩ đi. Ngoặc kép, uế thổ chuyển sinh giải. Chutetsu Senmei hai tay chậm rãi kết liễu mấy cái ấn thức. Đem 6 vị Jinchuriki khế ước giải trừ. Nhìn thấy bị bát vĩ khống chế lại Jinchuriki môn linh hồn thăng thiên, Uchiha Obito trong lòng không khỏi hừ lạnh. Sớm biết Chutetsu Senmei cái tên này không dựa dẫm được, dĩ nhiên vào lúc này giải trừ uế thổ chuyển sinh. Quay đầu liếc mắt nhìn phía sau ngoại đạo ma tượng, Uchiha Obito cười lạnh nói, có điều tất cả cũng chấm dứt ở đây. Naruto, Jinchuriki môn thật giống như là muốn biến mất rồi. Lẽ nào, uế thổ chuyển sinh, bị người giải trừ. Nhìn thấy Jinchuriki môn tình huống khác thường, Killer B kinh ngạc hỏi, vù vù tương đương. Đến cùng là tình huống thế nào? Lúc này Naruto đầy mặt máu tươi, cả người vô cùng chật vật, thậm chí đã lui ra cửu vĩ chakra hình thức luân phiên đại chiến. Đối thủ lại là 6 con vĩ thú. Cho dù là cửu vĩ cũng bị tiêu hao hết sức mạnh, tổng bộ cũng không tin tức sao? Killer B nghi ngờ nói, Naruto. Killer B, chính vào lúc này, Yamanaka Inoichi âm thanh cho dù truyền đến. Sasuke cùng Kimimaro tìm tới Yakushi Kabuto, đồng thời giải trừ uế thổ chuyển sinh. Cái gì? Naruto nghe vậy trong lòng cả kinh. Sasuke tên kia, làm ra còn rất khá mà. So với đại thúc, chúng ta cũng không thể đi dây xích a. Naruto phấn chấn đạo, mặt khác, thấp cốt lâm cũng truyền đến tin tức. Sakura đã tu thành tiên nhân hình thức, rất nhanh sẽ có thể chạy tới hiện trường. Yamanaka Inoichi tiếp tục nói, thập cái gì? Liền ngay cả Sakura cũng, Naruto nghe vậy đầy mặt xoắn xuýt. Có điều nhìn thấy trong tay cũng chỉ còn sót lại một cái ngoại đạo ma tượng Uchiha Obito sau. Trong lòng tự tin lại lần nữa, dấy lên, nơi này cũng rất nhanh sẽ kết thúc. Từ bát vĩ trên lỗ mũi nhảy xuống, Naruto nhìn Uchiha Obito, hét lớn, đừng ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây, ta mới là đối thủ của ngươi. Hừ, Uchiha Obito xem thường hừ nhẹ, hai ngón tay khép lại dựng đứng ở trước ngực, ngoại đạo ma tượng điên cuồng hét lên một tiếng. Hướng về Naruto chạy gấp tới Kakashi lấy lôi độn tạm thời ngăn trở ngoại đạo ma tượng đi tới. Đồng thời hét lớn, Gai, thu được, Gai liên tục mấy cái gia tốc đi tới ngoại đạo ma tượng trước người. Thừa dịp ngoại đạo ma tượng cất bước thời khắc, một cước đạp hướng về ngoại đạo ma tượng ngón chân Gai sức mạnh tuy rằng không đủ để thương tổn. Ngoại đạo ma tượng, nhưng chiêu này xuất kỳ bất ý. Đủ để khiến ngoại đạo ma tượng không đứng thẳng được. Thân thể to lớn mất đi trọng tâm về phía trước té ngã ầm. Bát vĩ thì lại nhân cơ hội một cái cắn câu quyền đánh vào ngoại đạo ma tượng trên cằm. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem ngoại đạo ma tượng toàn bộ hất bay ra ngoài. Ha! Naruto lần thứ hai tiến vào cửu vĩ chakra hình thức. Thấy thế không nhịn được đắc ý nói. Người tựa hồ sắc mặt không tốt lắm a. Uchiha Obito nhảy đến ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu. Nghe vậy có chút không nói gì hỏi. Ngươi nói cái gì? Bởi vì ngươi mặt bị chặn lại rồi. Vì lẽ đó ta có thể tùy tiện đoán. Naruto vươn ngón tay chỉ về Uchiha Obito. Lớn lối nói. có bản lĩnh ngươi tháo mặt nạ xuống a, để ta nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu bình tĩnh. Hỗn đản, nói được lắm, Naruto, vào lúc này còn có thể khen. Phỏng chừng cũng chỉ có Gai, đều nói rồi không muốn làm tức giận đối thủ, Kakashi lại có chút không? Nói gì nhưng bất kể là Kakashi vẫn là Gai, thậm chí còn Naruto, tâm tình bây giờ đều thập phần ung dung. 6 Jinchuriki bị đánh bại, uế thổ chuyển sinh, cũng được cởi ra, còn lại cái kế tiếp ngoại đạo ma tượng, tuy rằng sức mạnh to lớn, nhưng nhìn qua cũng không cái gì lợi hại, quyết chiến tựa hồ hiện tại đã nắm chắc phần thắng. Uchiha Obito hai tay kết ấn, đem hồ phách tịnh bình cùng hồng hồ lô từ trong không gian rời đi ra. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lập tức bắt đầu rồi. Cái gì? Kakashi nghe vậy không hiểu, nói đem hồ phách tịnh bình cùng hồng hồ lô ném vào ngoại đạo ma tượng. Trong miệng, Uchiha Obito nhìn Naruto đám người, nhàn nhạt giải thích, nguyên tắc muốn cho lấy hoàn chỉnh phong thái phục sinh, gào ừ. Ngoại đạo ma tượng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, toàn thân tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách khí thế, dù cho có chút chỉ là một phần, tập hợp lên cũng kém không có mấy. Uchiha Obito từ ngoại đạo ma tượng lên nhảy xuống, hai tay ở trước ngực kết ấn, tha đến quá lâu, cũng nên thực tiễn lời hứa. Vừa nãy hắn thật giống đem món đồ gì ném đến ngoại đạo ma tượng trong miệng. Gai trầm giọng phân tích nói, chẳng lẽ là Kakashi? Sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng không làm sao tham gia chiến đấu, nhưng Kakashi cũng biết Kinkaku cùng Ginkaku ở những chiến trường khác xuất hiện, đồng thời bị phong ấn tin tức, xem thật kỹ đi, sau đó tự mình cảm thụ một chút. Uchiha Obito ánh mắt âm trầm, âm thanh cũng hơi có chút điên cuồng. Ta muốn cho thập vĩ phục sinh, sau đó mở ra thế giới này chung kết như vậy a. Nói như vậy cái kia ngoại đạo ma tượng chính là thập vĩ bản thể sao? Kakashi trầm giọng nói, a. Naruto vẫn có chút mông quyền. Thập vĩ là cái gì a? Nhưng ta vẫn là không nghĩ rõ ràng. Kakashi ngữ khí nghi hoặc nói với mọi người nói, thật muốn như hắn ở ngũ ảnh đàm phán lên tiên chiến thì từng nói, vì thu thập 9 con vĩ thú chakra khiến thập vĩ phục sinh mới khởi xướng chiến tranh, nhưng là bát vĩ cùng cửu vĩ cũng không có bị thu về a. Ở cố làm ra vẻ bí ẩn sao? A, bát vĩ lúc này thật giống bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hô khẽ nói, ta bạch tuộc chân một cái chân chakra xong đời. Này nói như vậy, chỉ dùng vĩ thú một phần cũng được rồi. Kakashi kinh hô, tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng phục sinh. Kakashi trầm giọng nói rằng, Kakashi, người nói đúng là dễ dàng. Một đời đều chìm đắm ở hối hận bên trong đáng thương nam nhân. Uchiha Obito giễu cợt nói, quả nhiên là ngươi. Đúng là Obito sao? Kakashi thầm nghĩ, tuy rằng không được hoàn chỉnh bát vĩ cùng cửu vĩ, nhưng ta cũng không cần hoàn toàn thể thập vĩ. Uchiha Obito tiếp tục tiên cáo nói, ta vì là, nói trắng ra chỉ là loại cỡ lớn ảo thuật, vô hạn nguyệt độc, để trên tinh cầu này tất cả mọi người đều rơi vào ảo thuật. Thành tựu một cái ai cũng không phải thế giới, một cái không có chiến tranh, không có ngăn cách hoàn mỹ thế giới, vứt bỏ độc lập. Ở chỉ một trong thế giới mới còn có chân lý, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.